Thưởng thức, chương 37, em chỉ cho phép chị chạm vào em thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Niệm đã phải mất một lúc lâu mới chọn được các bức ảnh ưng ý gửi cho Diêu Nhiễm. Cô thật sự đã đặt nhiều ý đồ riêng vào đó, tấm này không đẹp, tấm này từ chụp ngẫu nhiên nhưng nhiều cảm xúc, tấm này thì thoải mái, tự nhiên. Diêu Nhiễm nhìn chằm chằm vào người trong ảnh, cảm thấy một thoáng rung động. Khi nghe thấy trợ lý trước mặt hỏi, nàng đột nhiên nhìn đi nơi khác, trả lời với giọng điệu tỉ mỉ và bình tĩnh. Không, trợ lý mỉm cười, tôi tưởng cô uống nhiều quá nên cảm thấy khó chịu. Diêu Nhiễm nhẹ nhàng mỉm cười và giữ im lặng. Khương Niệm đợi hồi lâu cũng không nhận được hồi âm. Cô nhớ tới tấm poster sự kiện mà Nguyễn Hãn gửi cho cô hồi chiều. Quý Hy đã nói khi quán bar có sự kiện Diêu Nhiễm có thể sẽ đến. Diêu Nhiễm cúi đầu, nhìn thấy một tin nhắn khác của Khương Niệm. Thứ bảy có sự kiện, chị đi không? Nàng lặng lẽ nhìn cảnh đêm đang buông xuống bên ngoài cửa sổ xe. Thật yên bình và tĩnh lặng, ánh đèn xen lẫn bóng tối lập lòe. Không có âm thanh nào được phát ra, không thể ở yên được. Quán bar thường tổ chức nhiều sự kiện lớn nhỏ nhưng đây được coi là sự kiện tương đối lớn. Chỉ diễn ra 2 hoặc 3 lần một năm, Nguyễn Hãn đã bận rộn từ nhiều ngày trước, mua sắm, trang trí và lên kế hoạch cho sự kiện. Đánh giá từ số lượng đặt chỗ, bầu không khí về đêm chắc chắn rất nóng. Sự kiện tối nay có chủ đề về mặt nạ và thực chất là một bữa tiệc hẹn hò ngụy trang. Luật chơi rất đơn giản. Đeo mặt nạ tương đương với việc thể hiện rằng bạn đang độc thân và sẵn sàng chấp nhận sự tán tỉnh. Nếu gặp người mình thích, bạn có thể tiến đến và nắm tay nhau. Không có gì phức tạp cả. Sự kiện này khá hấp dẫn. Hầu hết đều đến đây tìm vận may. Ngay khi bước vào quán bar đã có nhiều người chủ động đeo mặt nạ nên không cần thuê thêm diễn viên để tăng nhiệt. Sự kiện lớn như vậy, Nguyễn Hãn cũng mời một số bạn bè tới. Nếu muốn tìm đối tượng thì đeo mặt nạ, nếu không thì vui vẻ uống rượu thôi. Trước khi sự kiện chính thức bắt đầu, có rất nhiều khách mời. Nguyễn Hãn vui vẻ quay video gửi cho Diêu Nhiễm. Cô còn gửi tin nhắn thoại trêu chọc. Tối nay có sự kiện nóng hổi đấy, cậu lại là một cô chủ xinh đẹp nữa, có muốn đến lựa chọn không? Vừa gửi tin nhắn WeChat, lại có một người bạn khác đi tới. Nguyễn Hãn bước tới đón tiếp. Boss Nguyễn, sao cậu không đeo mặt nạ? Người bạn nhận thấy có gì đó không ổn. Cậu không còn độc thân à? Nguyễn Hãn cười trừ. Cô vẫn ở bên Hứa Hạ nhưng vẫn chưa sẵn sàng công khai. Đang nói chuyện, Nguyễn Hãn quay người lại, nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi tới cửa. Thân hình mảnh mai, dáng vẻ giản dị và ngây thơ. Tại sao đứa trẻ này lại ở đây tối nay? Người đẹp, cô có cần mặt nạ không? Nhân viên tiếp tân hỏi Hứa Hạ. Hứa Hạ chưa kịp trả lời thì đã có người nắm tay nàng. Nguyễn Hãn quay sang nhân viên và nói, cô ấy đến gặp tôi. Không cần mặt nạ, nói xong, Nguyễn Hãn dẫn Hứa Hạ đi về phòng làm việc. Cô hỏi Hứa Hạ, sao tối nay em lại đến đây? Em không có lớp à? Hứa Hạ mím môi. Nguyễn Hãn không thể tin được. Em trốn học à? Một người dù sốt cao cũng phải đến lớp. Giờ lại trốn học, em. Hứa Hạ do dự một lát, nhìn chằm chằm vào mặt Nguyễn Hãn. Thấp giọng nói, em nhớ chị. Tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, Nguyễn Hãn đành phải hỏi, đang suy nghĩ cái gì? Bây giờ không giống trước đây nữa. Hứa Hạ đêm nay dường như bướng bỉnh hơn bình thường, chỉ là quá nhớ chị. Không nhịn được, em đã để lại ấn ký trên người tôi, như vậy còn chưa đủ sao? Nguyễn Hãn cười nói, em sợ tối nay chị bị người khác bắt mất à? Vẻ mặt có chút hủy khuất của Hứa Hạ như ngầm đồng ý với lời này. Nguyễn Hãn xoa đầu nàng, cười nói, sao hay suy nghĩ lung tung vậy? Hứa Hạ thích được Nguyễn Hãn xoa đầu. Nàng đã thích cô từ hồi cấp 2, nhưng lúc đó nàng không biết tình cảm đó là gì. sau này nàng mới nhận ra bản thân thích người phụ nữ này rất nhiều. Không thể bị thu hút hay yêu thêm bất cứ ai khác. Nguyễn Hãn lại nhéo mặt Hứa Hạ. Lúc này không có ai khác nên Hứa Hạ ôm chặt eo cô. Nguyễn Hãn ôm cô bé đang bất an vào lòng, vuốt tóc an ủi, nhẹ nhàng dỗ dành. Chị đâu có muốn đắc tội với người khác. Hơn nữa chị đã có bạn gái rồi. Hứa Hạ cười và nhìn cô chăm chú. Nguyễn Hãn, lại xảy ra chuyện gì? Hứa Hạ hơi đỏ mặt, tim đập thình thịch hỏi, em hôn chị có được không? Nguyễn Hãn thực sự cảm thấy Hứa Hạ quá nghe lời và luôn hỏi ý cô về mọi chuyện. Cô cau mày, không biết phải nói thế nào. Cô cảm thấy ngứa ngáy trước vẻ mặt nghiêm túc của Hứa Hạ. Sau khi Hứa Hạ nhận được sự đồng ý, nàng hận không thể ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng trước mặt. Vừa hôn, nàng vừa đẩy người xuống ghế sofa phía sau, sau đó cúi người đè lên người cô. Trong chớp mắt, hai người hôn nhau rất nhanh. Nguyễn Hãn đã lâu không có rung động, đối với loại nhiệt tình này cũng không có phản kháng. Hứa Hạ mỗi lần hôn đều thật sâu và khẩn trương. Những điều này nàng đã âm thầm diễn tập trong đầu nhiều năm rồi. Cảm giác vẫn như trong một giấc mơ. Nguyễn Hãn nằm trên sofa bị nàng hôn thật mạnh, khiến cô không khỏi R3N dỉ cuồng nhiệt, eo và chân mềm nhũn. Con sói nhỏ này học mọi thứ quá nhanh. Họ xác định mối quan hệ chưa được bao lâu. Bây giờ nàng đã biết giở trò đồi bại khi hôn nhau. Khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Hôn thật sâu, Nguyễn Hãn ôm người đang nằm trên người cô, kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói, em không thể trì hoãn việc học. Em biết không, tuổi trẻ phải học tập chăm chỉ. Đó là giai đoạn phát triển quan trọng của cuộc đời. Trong tương lai còn có rất nhiều cơ hội. Hứa Hạ ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, Nguyễn Hãn nói tiếp, còn chuyện này nữa, gì à? Lần sau hôn nhau không cần phải hỏi trước. Hứa Hạ mỉm cười và nói, dạ, lần nữa, thấy nàng cư xử ngoan ngoãn. Nguyễn Hãn mỉm cười hôn lên khóe môi nàng, dùng lòng bàn tay vuốt ve làn da đàn hồi của nàng. Đôi khi cô cảm thấy cắn rứt lương tâm, nhưng bây giờ hai người họ, Nguyễn Hãn không biết chính xác mối quan hệ giữa cô và Hứa Hạ. Phát triển, từ khi nào? Thời gian họ ở bên nhau quá dài, thật khó để nói rõ. Vào đêm sinh nhật của cô, cả hai đã không nhịn được mà hôn nhau khi về đến nhà. Sau đó họ không thể giấu được cảm xúc của mình nữa. Hứa Hạ ôm cô nói, nếu học kỳ sau em đạt hạng nhất, chị có thưởng gì cho em không? Những lúc em đạt hạng nhất, có lần nào chị không thưởng cho em chưa? Đây là lần đầu tiên cô nghe Hứa Hạ đề nghị thưởng. Em muốn chuyển đến ở với chị. Nguyễn Hãn im lặng một lúc. Em hứa là sẽ không để ảnh hưởng đến chuyện học. Hứa Hạ vội vàng nói thêm. Cho em sống với chị được không? Nguyễn Hãn thấp giọng nói. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Hứa Hạ, em chỉ muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy chị. Nguyễn Hãn cảm động bởi sự chân thành của nàng. Nhướng mày hỏi. Em chỉ nghĩ đến điều này thôi hả? Hứa Hạ cười ngượng ngùng, vùi đầu vào cổ Nguyễn Hãn, hôn cô một cách dịu dàng và trìu mến. Nguyễn Hãn nghiêng đầu hôn lên vành tay nóng bỏng của nàng. Thật ngang ngược, hai người trốn ở trong văn phòng. Không bao lâu liền yêu cầu Hứa Hạ thả cô ra. Tin nhắn WeChat chờ trả lời vang lên liên tục. Vừa ra ngoài, Nguyễn Hãn ngay lập tức phát hiện Diêu Nhiễm đã tới đây, đang trò chuyện với mấy người quen. Tin nhắn WeChat của Nguyễn Hãn gửi cho Diêu Nhiễm chỉ để thông báo. Cô không ngờ tối nay Diêu Nhiễm lại thực sự đến đây. Cô biết Diêu Nhiễm không thích bị theo đuổi, và sự kiện tối chủ yếu dành cho những người độc thân, không phù hợp với nàng. Sao tối nay cậu lại tới đây? Cậu cũng muốn có một cuộc hẹn hò lãng mạn à? Diêu Nhiễm nói. Tối nay tôi không có việc gì làm nên ghé qua khen ngợi cậu. Nói một cách dễ nghe, Diêu Tổng không phải là người thích tham gia vào các cuộc vui. chắc chắn có điều gì đó khác thường mà cô chưa hiểu được. Nguyễn Hãn nghĩ về điều đó và hỏi với nụ cười thăm dò. Cậu chỉ đến đây xem tôi làm ăn thế nào hay còn có động cơ nào khác? Diêu Nhiễm vẫn bình tĩnh. Hôm đó Khương Niệm hỏi nàng có đến thời gian vào tối thứ bảy không? Cuối cùng nàng trả lời. Có, Nguyễn Hãn nhìn xung quanh. Sau đó nói với Diêu Nhiễm. Hình như hoa đào mà Diêu Tổng chờ đợi tối nay đã không đến. Tối nay không thấy Khương Niệm tới. Nguyễn Hãn nhận thấy. Thẳng thừng nói với Diêu Nhiễm. Nếu cậu thật sự muốn gặp thì cứ nhắn tin cho em ấy đi. Cậu có muốn tôi dạy cậu cách theo đuổi con gái không? Diêu Nhiễm cũng lười nói chuyện với cô. Nhắc nhở, bạn cậu tới rồi kìa. Khương Niệm đến hơi muộn. Tối nay xảy ra chuyện với khách hàng mà cô đã hẹn trước. Khiến thời gian bị trì hoãn rất nhiều. Cô bước đến lối vào. Nơi một nhân viên phát mặt nạ. Các nhân viên nhìn thấy Khương Niệm đều có ấn tượng nhất định. Khi nhìn thấy cô tới đây với ý khiêu khích đào hoa, bọn họ cũng không hỏi gì mà đặt mặt nạ vào tay Khương Niệm. Nói, chúc may mắn, Khương Niệm nhận lấy mặt nạ, mỉm cười cảm ơn, quán bar tối nay rất đông, nhiều người đeo mặt nạ khiến nó trông giống như dạ tiệc khiêu vũ mặt nạ. Không biết nàng còn ở đây hay không? Khương Niệm muốn gửi tin nhắn WeChat cho Diêu Nhiễm nhưng lại nhìn thấy Diêu Nhiễm đang trò chuyện với ai đó ở khu vực lễ tân của quán bar. Trước khi Khương Niệm bước tới, cô đứng tại chỗ, tùy ý đeo mặt nạ lên, sau đó đi về phía bóng dáng quen thuộc. Diêu Nhiễm vừa chào hỏi xong thì bị chạm nhẹ vào vai. Nàng theo bản năng quay người nhìn lại, ánh sáng xung quanh quán bar quá tối. Nàng không kịp phản ứng và nghĩ có ai đó đến làm quen, nên vô thức muốn giữ khoảng cách với đối phương. Khương Niệm lúc này không khỏi bật cười. Chiếc mặt nạ chỉ che được nửa trên khuôn mặt. Khoảnh khắc Khương Niệm mỉm cười, Diêu Nhiễm nhận ra ngay nụ cười quen thuộc dưới chiếc mặt nạ đó. Có một chút vui tươi, Diêu Nhiễm thả lỏng và không trốn tránh nữa. Là em. Khương Niệm nói xong liền đưa tay tháo mặt nạ ra, nhưng mặt nạ lại vướng vào tóc. Khương Niệm xấu hổ hồi lâu, chắc tại mình hấp tấp quá. Diêu Nhiễm không chịu đựng nổi khi thấy cô vụng về như vậy nên đành ra tay giúp đỡ. Khương Niệm ngạc nhiên một lát, sau đó mỉm cười tiến lại gần, nhờ Diêu Nhiễm giúp cô tháo ra. Chiếc mặt nạ vướng vào tóc, rất khó gỡ ra. Sợ cô đau nên Diêu Nhiễm vô thức dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Khi nàng gặp ánh mắt Khương Niệm đang nhìn mình, nàng muốn tháo mặt nạ ra nhanh chóng, nhưng tóc cô đang rối tung, càng tháo nhanh thì càng bị vướng chặt vào mặt nạ. Bằng cách này, hơi thở của họ trở nên gần gũi hơn một chút. Họ đã nhiều ngày không gặp, Khương Niệm không thể rời mắt khỏi người trước mặt. Cố nhịn xuống mong muốn được hôn lên môi nàng. Được rồi, sau khi tháo mặt nạ ra, bộ mặt Khương Niệm lộ ra, đôi mắt mơ hồ trở nên thẳng thắn hơn. Họ nhìn nhau như vậy trong giây lát, Diêu Nhiễm cảm thấy hơi nóng, trả lại chiếc mặt nạ cho Khương Niệm. Studio hơi bận nên em đến muộn. Tuy Diêu Nhiễm không hỏi gì, nhưng Khương Niệm vẫn chủ động giải thích. Cô lại nhìn vào mắt Diêu Nhiễm. Chị đợi em có lâu không? Nghe được câu hỏi không biết xấu hổ của Khương Niệm, Diêu Nhiễm buột miệng nói. Tôi không đợi em. Khương Niệm cũng không phản bác lại, chỉ là cười không ngừng. Chị nói thế nào thì là như vậy. Diêu Nhiễm không nói nên lời. Mỗi lần nhìn thấy Khương Niệm cười ngạo nghễ với mình như vậy, nàng đều muốn véo mặt cô cho chừa. Một người phụ nữ đi tới, cũng đeo mặt nạ, nhìn thấy trên tay Khương Niệm cầm mặt nạ, nghĩ cô vẫn còn độc thân, liền đưa tay ra, mạnh dạn mời Khương Niệm, tôi có thể nắm tay cô được không? Diêu Nhiễm cũng biết quy tắc của sự kiện tối nay, chỉ cần đeo mặt nạ, có nghĩa là chấp nhận việc người khác trò chuyện và nắm tay. Sau đó hẹn hò tìm hiểu, Khương Niệm nghe vậy, mạnh dạn nắm lấy tay Diêu Nhiễm. Giữ thật chặt trước mặt người phụ nữ. Cô cười nói, Xin lỗi, tôi đã có bạn đồng hành rồi. Cô có thể tìm người khác. Diêu Nhiễm không chuẩn bị trước. Tay nàng đã bị giữ chặt. Lòng bàn tay họ áp sát vào nhau có cảm giác nóng hồi. Có vẻ như tôi đã muộn một bước rồi. Người phụ nữ thất vọng mỉm cười. Nhìn hai người trước mặt rồi vui vẻ chúc phúc. Hai người quả là xứng đôi. Chúc hai người tối nay hẹn hò thành công. Cảm ơn. Chúc cô hôm nay cũng tìm được đối tượng thích hợp. Khương Niệm nghe được bọn họ rất xứng đôi. Cười rạng rỡ. Người đã đi. Khương Niệm vẫn không buông ra. Cô quay đầu nhìn Diêu Nhiễm. Ánh mắt nghiêm túc. Em không muốn người khác chạm vào. Em chỉ để chị chạm thôi. Tác giả có lời muốn nói. Chú chó lẳng lơ thành chú chó trung thành rồi ha ha ha. Chú chó thật giỏi thỏa mãn tính chiếm hữu của tỷ tỷ. Thật là hấp dẫn. Họ thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay. Hãy về nhà tối nay đi. Cách chương.